Đệ nhất kiếm thần, chương 7072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù kiếm thanh huyền của hắn có thể truyền tống xuyên tinh vực, nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết vị trí xác thực của tinh vực cổ. Nếu không, không thể nào truyền tống được. Lúc này, đạo nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Ta là người phụ nữ của ngươi à? Diệp Huyên chớp mắt. Ta sợ hắn đến làm phiền cô mãi thôi. Đạo nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Vậy sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp. Đương nhiên, cô biết con người ta rất trong sáng mà. Đạo nhất lắc đầu. Trước kia ngươi nói với ta là nhân gian quá khổ. Bây giờ mới thấy rõ ràng chỉ là nói nhảm. Ta cảm thấy ngươi nên khổ một chút, Diệp Huyên. Đạo nhất lại nói, tốc độ nâng cao thực lực của ngươi quá đáng sợ. Trước đây nàng ta có thể áp đảo Diệp Huyên. Nhưng bây giờ, Diệp Huyên đã có thể áp đảo nàng ta rồi. Mà mới trôi qua có bao lâu chứ? Tốc độ tu luyện của tên này quá khác người. Diệp Huyên cười nói, ta chưa từng quên đi cuộc sống trước đây. Lúc đầu hắn khó khăn đến mức nào. Mẹ nó, nhắc tới đều là nước mắt. Kẻ thù luôn không phải người bình thường, đều mạnh hơn hắn mấy cấp bậc. Sao mà đánh lại, hoàn toàn không thể chống lại. Khi đó không phải vì hắn quá yếu, mà là kẻ thù của hắn quá mạnh. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Dự định, Diệp Huyên cười đáp, trở nên mạnh mẽ. Đạo nhất lại hỏi, mạnh đến mức nào? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp. Mạnh hơn Thanh Nhi và phụ thân. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên. Ngươi đang nghiêm túc à? Diệp Huyên cười. Chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Hắn biết nếu hắn không trở nên mạnh hơn phụ thân và Thanh Nhi, hắn sẽ không thể ngăn cản cuộc tỉ thí giữa hai người họ. Cách chương.